Lược Thiên Ký, chương 1339, 1339, tiên bên trên còn có tiên bốn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1367, tiên bên trên còn có tiên bốn canh. Lúc trước chủ nhân bị Xích Tiêu Tiên Vương liên hợp mấy cái khác giúp đỡ đả thương, bỏ chạy nhập long tộc cổ giới, phụ trách đuổi giết hắn người trong. Bên trong một cái chính là Đế Lưu, cũng chính là Xích Tiêu Tiên Vương tam tử, Đế Thích đệ đệ, sư phó ngươi bây giờ trong tay chuôi này quỷ đầu đại đao, chính là lúc trước cái kia Đế Lưu bội đao. Bất quá Đế Lưu cũng đã bị chủ nhân nhà ta chấn sát. Không phải hắn bội đao, cũng sẽ không bày ra tại chủ nhân linh vị trước, mà xem ra, thay Đế Lưu người chính là Xích Tiêu Tiên Vương trưởng tử Đế Thích. Nghe vừa rồi những người kia giảng, bọn hắn mấy trăm năm qua một mực tại tìm kiếm cái kia tiên phàm con đường, đoán chừng liền là muốn tìm đến cái này một mảnh truyền thừa địa, chiếm làm của riêng. Nghe Thái Hư Bảo Bảo một phen ngọn nguồn giảng giải, chư tu mới thoáng minh bạch đám người kia lai lịch, tâm tình ngược lại là càng nặng nề. Nếu là cái kia Đế Thích mục đích chính là một phương này truyền thừa, cái kia chỉ sợ bọn họ càng không dễ dàng thoát thân. Đây chính là giống như là đối phương một mực tại tìm kiếm một cái bảo bối, bây giờ thật vất vả tìm được, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Thật đáng buồn thúc chính là bọn hắn bây giờ lại vẫn cứ vây ở kiện bảo bối này bên trong. Cái kia không sẽ chờ với sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay của người ta bên trong sao? Cái kia Đế Thích, Đế Lưu hạng người, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một phen trong trầm mặc, Phương Hành chậm rãi mở miệng, hỏi một câu, những người khác suy nghĩ phức tạp vấn đề hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Một câu liền hỏi đến điểm mấu chốt bên trên, Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng lên, nhướng mày lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Qua thật lâu, mới trầm ngâm mở miệng nói, ta đối tiên đạo tu hành cảnh giới cũng không hiểu rất rõ. Nhưng đại khái bên trên cũng có chỗ nghe thấy, tu hành thành tiên, cũng đã là tu hành cuối đường. Nhưng đối với tiên tới nói, vẫn còn chỉ là bắt đầu. Đại thể mà nói, kỳ thật tại người tu hành độ kiếp về sau, cũng đã có thể gọi là tán tiên, mà vượt qua cửu kiếp về sau, cũng đã là tán tiên đỉnh phong, thậm chí có thể xưng là chân tiên. Bất quá chính là chân tiên, cũng có chính tiên, cùng ngụy tiên có khác. Chính tiên, chính là tại vượt qua cửu kiếp về sau, lại lấy được tiên mệnh. Như thế tiên, chính là tất cả thiên địa công nhận tiên. Đường đường chính chính, đạt được đại tiên giới chính là tinh không tán thành. Có cái chuyên môn danh mục, liền gọi là phong chính. Mà ngụy tiên, chính là vượt qua cửu kiếp, nhưng không có đạt được tiên mệnh tiên. Dạng này tiên phần lớn là tiên giới bên ngoài phi thăng mà đến. Thân phận là rất lúng túng. Luận đến thực lực, cũng không bằng chính tiên nhiều vậy. Duy có trong đó một chút người nổi bật, mới có cùng chính tiên giao phong thực lực, nhưng ở sau tục cảnh giới bên trên, nhưng còn xa không bằng chính tiên. Chính tiên, ngụy tiên, hai cái này lần đầu nghe nói danh mục, lại làm cho Phương Hành, Ngao Liệt, Hưu Tẩu ba người đều là thần sắc ngưng lại. Nếu bàn về đến, Phương Hành sớm đã vượt qua cửu kiếp, chính là đường đường chính chính ngụy tiên. Mà Hưu Tẩu mặc dù còn kém một kiếp, nhưng nội tình cùng thực lực từ lâu đạt tới, có thể tính là ngụy tiên. Ngao Liệt thì là tại tạo hóa lôi trì ngủ say hồi lâu, đã sớm phóng qua ngưỡng cửa này, trở thành ngụy tiên. Mà bọn hắn cá nhân thực lực cũng đã sớm hiển lộ ra, xác thực so đại bộ phận độ kiếp tu sĩ đều mạnh hơn nhiều. Bất quá từ Thái Hư Bảo Bảo mà nói, bọn hắn cũng xác thực còn có tiềm lực không có đào vùng dậy. Tỷ như Phương Hành thực lực liền mạnh hơn Ngao Liệt, mà Ngao Liệt lại rõ ràng mạnh hơn Hưu Tẩu. Như thế có thể lý giải, Bởi vì bọn hắn ba người đều khoảng cách chính tiên còn có một khoảng cách. Phương Hành lại là khoảng cách chính tiên cảnh giới gần nhất. Ngao Liệt thứ hai, Hưu Tẩu thứ ba, các người cũng đều là tiềm lực không tầm thường hạng người. Nhưng nếu là không chiếm được tiên mệnh, đời này tu hành cũng chỉ tới kết thúc. Thái Hư Bảo Bảo trầm giọng nói, không được tiên mệnh, liền vĩnh viễn không cách nào phong chính. Không cách nào phong chính, liền vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp tục tu hành. Vô luận đạt được cái gì dạng tài nguyên, cái gì dạng pháp môn, nhiều nhất cũng chỉ là cam đoan cảnh giới của mình không còn giảm xuống mà thôi. Thế mà còn có thuyết pháp này. Hưu Tẩu đám người sắc mặt cũng đều càng khó coi, tâm tình cực kỳ ngột ngạt. Tiên mệnh tầm quan trọng, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không có ngờ tới thế mà như thế trọng yếu mà thôi. Nếu nói người bình thường bước lên con đường tu hành là từ luồng thứ nhất linh khí bắt đầu, không có cái kia một sợi linh tính liền không cách nào tu hành. Cái kia tiên tu hành không thể nghi ngờ bắt đầu từ tiên mệnh bắt đầu. Có tiên mệnh liền có thể tiếp tục tu hành, không có tiên mệnh liền vĩnh viễn đình trệ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến tiên mệnh trọng yếu như vậy? Phương Hành híp mắt hỏi một vấn đề như vậy, thần sắc cực kỳ chăm chú, như có điều suy nghĩ. Ôi ôi, tiên mệnh vốn là vũ trụ ở giữa chân quý nhất tài nguyên, cái kia còn có cái gì có thể nói? Thái Hư Bảo Bảo lại là nở nụ cười, ánh mắt có chút thần dị, trầm giọng nói, nếu để ta giải thích cái kia tiên mệnh nguyên lý, ta ngược lại không giải thích được. Hoặc là nói, trừ phi là mình có tiên mệnh, nếu không căn bản là không có cách thuật tận nó diệu dụng. Người bên ngoài nói đến, vậy cũng giống như hạ trùng ngữ băng. Thôi, bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định. Đại tiên giới, chính là bởi vì tiên mệnh tồn tại, mới có sau đó phồn vinh. Cũng đang có tiên mệnh tồn tại, mới có so tiên tồn tại càng cường đại hơn. Tu sĩ tu hành đều biết tài nguyên trọng yếu. Cái kia không chút khách khí nói một câu, cái này tiên mệnh đại khái cũng là trên đời chân quý nhất tu hành tài nguyên. Không có cái thứ hai. Chấm chấm, chân quý nhất tu hành tài nguyên. Cái này hình dung nhưng thực sự chịu nặng, đem tất cả mọi người nói một câu nói trả lời không được nữa. Không sai, Quan Vu tiên mệnh lai lịch có rất nhiều. Có người nói nó sinh ra từ 33 cao nhất một tầng thiên bên trên. Không phải đại pháp lực người không thể được. Cũng có người nói nó là sinh ra từ hỗn độn mới bắt đầu trong vũ trụ. Không phải có đại tạo hóa người không thể được. Càng có người nói thẳng ngày đó mệnh chính là thương thiên ý chí, có thể bao quát vạn tượng, tạo hóa huyền bí. Ai cũng không biết loại thuyết pháp nào mới là chính xác. Bất quá có một chút có thể xác định, cái kia chính là tiên mệnh số lượng càng ngày càng ít. Ít đến chủ nhân nhà ta, Đường Đường tiên vương, vẫn lạc trước đó, bên người cũng chỉ có một đầu tiên mệnh mà thôi. Bị ta trộm đi ra, muốn dùng nó đến hóa thành chân nhân. Kết quả còn bị các ngươi cho. Nói đến chỗ này lúc, Thái Hư Bảo Bảo nhìn xem Phương Hành ánh mắt liền có chút u oán. Ha ha, Phương Hành đành phải cười ha hà, vòng qua cái đề tài này, lại hỏi, cái kia tiên phía trên cảnh giới là cái gì? Ném ra ngoài tiên mệnh liền là tát nước ra ngoài. Thái Hư Bảo Bảo cũng không muốn lấy có thể thu hồi tới, cũng chỉ là u oán nhìn Phương Hành một chút, liền thở dài, các ngươi đều là ngụy tiên, tu vi đã đến ngọn nguồn, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng nếu là có thể có được tiên mệnh, phong chính về sau, liền có thể tiếp tục tu hành. Mà tại tiên bên trên cảnh giới kia, chính là Thái Ất chính tiên, có được phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi năng. Mà tại Thái Ất chính tiên phía trên, thì còn có Đại La Kim tiên cảnh giới, lại là biến hóa vô tận, tung hoành hoàn vũ tồn tại. Thái Ất chính tiên, Đại La Kim tiên, Hai cái này lạ lẫm lại quen thuộc xưng hô khiến cho buồng tim mọi người đều là rung động. Dẫn một mảnh suy tư. Cái kia, Đại La Kim Tiên phía trên đây. Phương Hành thanh âm khẽ run. Nhịn không được lại hỏi một câu. Thái Hư Bảo Bảo thì là có chút cúi đầu. Tiếu Dung cổ quái. Vậy dĩ nhiên liền là chúng tiên chi vương. Nhất niệm huyễn sinh thế giới tiên vương. Cái này ba cái cảnh giới tự thuật. Lại khiến cho Phương Hành bọn người. Đều là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Tại thiên nguyên lúc. Chỉ cảm thấy tiên cũng đã là thế gian trí cao vô thượng tồn tại. Cái kia đã là vô số tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Nhưng thẳng đến lúc này. Cách tiên tới gần. Mới biết được tiên bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn đều là người tu hành. Ai không muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bất quá hôm nay được Thái Hư Bảo Bảo. Nhưng cũng biết. Tại trước mặt bọn hắn. Còn có một cửa ải. Cái kia chính là đạt được tiên mệnh. Phong chính tiên thân. Thu hoạch được phong chính tiên nhân bao nhiêu. Qua hồi lâu. Phương Hành mới thần sắc thoáng qua ngưng trọng hỏi vấn đề này. Đương nhiên không nhiều. Hiện tại cũng không phải trước kia. Tiên mệnh ít đến thương cảm. Thế nào sẽ có như thế nhiều tiên mệnh? Thái Hư Bảo Bảo thì là dứt khoát lắc đầu đến. Tại đại tiên giới. Không có cửu kiếp tồn tại. Trên cơ bản chỉ cần tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Liền miễn cưỡng có thể tính là cái tán tiên. Nhưng những tán tiên này bên trong, tuyệt đại bộ phận người, cuối cùng cả đời, cũng là không có khả năng đạt được tiên mệnh đến phong chính. Chỉ có thể cả một đời làm thọ nguyên có hạn tán tiên. Chỉ riêng vội vàng ý nghĩ duyên niên kéo dài tính mạng, mà có thể thu được tiên mệnh, chỉ có những cái kia đại thế gia, lớn đạo thống đỉnh tiêm kỳ tài, cùng tiên vương huyết duệ bên trong người nổi bật. Những người kia không thể đạo lý mà tính. Bọn hắn trời sinh liền có to như thế quang hoàn. Vô tận tài nguyên. Lại nhưng nhẹ nhõm phong chính. Cho nên thực lực của bọn hắn. Cũng xa xa không phải phổ thông tán tiên có thể so sánh được. Thậm chí có thể dùng một trời một vực để hình dung. Chính tiên cảnh giới. Tán tiên không thể tưởng tượng. Cái kia là đương nhiên. Cũng không chỉ có là đại tiên giới như thế. Thiên nguyên gì thường không phải như thế. Chư tu tâm bên trong đều âm thầm thầm nghĩ. Thế ra hài tử, tu hành dù sao cũng so người khác muốn dễ dàng chút. Tốt, trở lại chuyện chính. Cái kia đế thích bây giờ lại là cái gì thực lực? Phương Hành trầm ngâm một phen. Liền hỏi đến chính đề. Thái Hư Bảo Bảo giải thích như thế nhiều. Nhưng cũng chính là muốn cho bọn hắn lý giải vấn đề này. Đế thích chính là Xích Tiêu Tiên Vương trưởng tử. Nhưng nghe nói tư chất của hắn cũng không như Xích Tiêu Tiên Vương tam tử Đế Lưu. Lúc trước Xích Tiêu Tiên Vương lấy được đầu thứ nhất tiên mệnh. Cũng là cho Đế Lưu. Mà không phải Đế thích. Nhưng có thể tưởng tượng. Đế Lưu bị chủ nhân chấn sát về sau. Đế thích làm tiên vương trưởng tử. Xích Tiêu Tiên Vương không có khả năng không cho hắn tiên mệnh. Nhưng từ thời gian đến xem, hắn đạt được tiên mệnh thời gian, cũng không đến 1000 năm. Nếu là hắn tư chất cao chút, sợ là sớm đã tu thành Thái Ất Chính Tiên, tiếp cận Đại La Kim Tiên. Còn nếu là tư chất của hắn chênh lệch chút, này 1000 năm xuống tới, đoán chừng cũng có thể hỗn thành Thái Ất Chính Tiên đi. Cái kia cũng tương tự không phải chúng ta có thể đối phó. Thái Hư Bảo Bảo mặc dù là suy đoán. Nhưng cũng để cho lòng người ngột ngạt. Xác thực a, người ta là Thái Ất Chính Tiên. Chúng ta lại cầm cái gì đi cùng người tương đối. Dù sao trong sân trong đám người. Mạnh nhất như Phương Hành. Cũng chỉ là không có đạt được tiên mệnh Ngụy Tiên. Mà Ngụy Tiên bên trong người mạnh nhất. Cũng chỉ là có thể cùng chính tiên tranh phong thôi. Đụng phải Thái Ất Chính Tiên. Sợ rằng sẽ bị một trường càn quét a, cái này còn thế nào chơi? 8. Convert by. Fanmic. Cách chương.